Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, bóp một cái ngươi liền bể nát. Thanh Vũ đi ra phía ngoài, nàng phát hiện quỷ sĩ đã công phá cửa vào, chính hướng bên này mà tới. Trận pháp đã mở ra, người bên trong cũng ở đây bắt đầu đối kháng quỷ sĩ. Nhưng là quỷ sĩ quá nhiều, hơn nữa thực lực không có yếu, cũng là nhân tiên hoặc là chân tiên. Nếu như bọn họ sẽ thuật pháp sớm đã đem nơi này đánh thành mảnh vụn. Dù là không có thuật pháp, cửa vào cũng đã bị đánh mở. Mặc cho bọn họ như vậy, nơi này sớm muộn sẽ bị phá hư. Giờ khắc này thuộc về thiên tiên viên mãn lực lượng bắt đầu xuất hiện. Lực lượng càn quét, ầm, yếu chút quỷ sĩ trực tiếp bị đánh tan. Ngã xuống đất không nổi, chỉ có một chút chân tiên cấp bậc mới có thể khổ chống đỡ. Chân tiên nhân tiên, với một vị thiên tiên viên mãn chênh lệch quá xa. Một cái kim thân sắp rèn luyện hết thành thiên tiên. Trình độ cường đại, căn bản không phải nhân tiên với chân tiên có thể so sánh với. Hoàn toàn không ở một cái lượng cấp. Giang Lan đứng ở phía sau, nhìn hết thảy các thứ này. Xem ra một người này liền rất có thể sẽ thanh mất không ít quỷ sĩ. Hắn không có cứng lại, mà là để cho quỷ sĩ bắt đầu bốn phương tám hướng bắt đầu công kích mặt đất. Từ mọi phương diện đột phá, dù là có trận pháp, cũng trực tiếp đánh vỡ. Quanh không mở cũng không chuyện. Hắn cũng không hy vọng nào quỷ sĩ lấy được đủ thành quả. Nếu như nhiễu loạn nơi này, từ đó kích phá, kim thân viên mãn trình độ nguy hiểm quá cao. Tốt nhất không có những người khác ở chung quanh. Cho nên, trước hết giết cái này Thanh Vũ. Lúc này Thanh Vũ nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra mỉm cười, biết công kích bốn phương tám hướng, xem ra là có người chỉ huy, không phải thiên nhiên âm binh mượn đường, hơn nữa ba quốc nhân cũng sẽ không như thế. Thanh Vũ nhìn chung quanh nói, không phải là người nào vừa vặn lấy được một cánh cửa ở chỗ này mở ra chứ. Hơn nữa không dám trực tiếp tới, nghĩ đến thực lực không đủ, nếu không đủ, ta xin khuyên các hạ cứ vậy rời đi. Chúng ta yêu tộc, không nhắc chuyện cũ. Mặc dù Thanh Vũ nói như vậy, nhưng là vẫn toàn lực phòng bị. Muốn biết rõ nàng đến bây giờ không tìm ra người này. Nói cách khác đối phương cũng không có yếu như vậy. Thậm chí có chút nguy hiểm. Đối phương còn có cái gì hậu thủ. Nàng hoàn toàn không biết. Nàng có thể không muốn bởi vì phạm vào sai lầm cấp thấp mà bỏ mình nơi này. Nhưng mà ngay tại nàng cảnh giác thời điểm, đột nhiên cảm giác bên cạnh có công kích đánh tới. U minh khí tức, vì sao như thế dày đặc? Không chần chờ chút nào, Thanh Vũ bắt đầu né tránh. Cheng, bách chiến kích trực tiếp cắm xuống đất. Thanh Vũ có chút kinh hãi nhìn xuất hiện bách chiến kích. Này kích mang đến khí tức quá mức kinh khủng. Nàng không dám buông lỏng, người chung quanh chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, nàng cảm giác phía sau có lực lượng xuất hiện, cường đại công kích như vậy đánh tới, nguy hiểm chí mạng, không chút do dự nào. Nàng sau lưng xuất hiện cánh, cánh trực tiếp nở rộ lực lượng, cường đại phòng ngự xuất hiện, ầm, chỉ một quả đấm đánh tới. Bất quá trong chớp mắt liền phá vỡ cánh, toàn bộ cánh tan tành, hóa thành bột, đau nhức truyền đến trên người Thanh Vũ. Nàng mượn thời gian ngắn ngủi bắt đầu phản kích, lực lượng từ trong tay nàng xuất hiện, chỉ điểm một chút hướng quả đấm. Ầm, Giang Lan bị đánh lui rồi một chút khoảng cách, mà đối phương ngón tay trực tiếp vặn vẹo đứt gãy. Giống vậy lui chút khoảng cách, Giang Lan mắt lạnh nhìn đối phương. Rất mạnh, cho dù là đánh lén, đều không có thể nhất kích tất sát. Bất quá đối phương bị thương, cũng đủ rồi. Các hạ theo chúng ta yêu tộc có hay không có hiểu lầm? Hiểu lầm nói rõ rồi. Mọi người liền là bằng hữu. Thanh Vũ chịu đựng đau nhức nhìn Giang Lan. Đối phương thật là mạnh. Như thế cường đại, lại còn dùng đánh lén. Hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy quỷ sĩ. Là hơn một nghi, hơn nữa cẩn thận nhân. Nơi này tại sao lại chọc tới người này? Nàng có chút nhớ nhung không thông. Không có lý do gì. Một người, có thể cầm kinh khủng kia u minh khí tức, còn có thể mở ra ba quốc quỷ môn. Lai lịch người này bất phàm. Giang Lan nhìn đối phương, mở miệng nói, cũng không có gì hiểu lầm. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi khả năng đối với ta cũng có một chút ý tưởng. Chỉ là các ngươi ý tưởng đối với ta không có hiệu quả. Mà ta có thể giết các ngươi. Nhân loại, thật là cuồng vọng a. Thật không đem yêu tộc để vào mắt sao? Thành Vũ bắt đầu liên lạc Phi Diên. Người này phải liên thủ đối phó. Cuồng vọng sao? Giang Lan trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Vũ bên cạnh. Bàn tay sau đó hạ xuống. Thanh Vũ đồng tử co rụt lại. Lập tức thoát đi. Nhưng là bả vai hay là trực tiếp bị đụng phải. Sau đó bị Giang Lan xoa bóp. Thanh Vũ toàn bộ bả vai bị bóp vỡ. Ngươi xem. Ta nhẹ nhàng bóp một cái. Ngươi liền bể nát. Ngươi lại cho rằng ngươi bóp ta một chút. Ta đã chết rồi. Là ai càng cuồng vọng đây? Giang Lan thanh âm hạ xuống lại một lần nữa động. Nhất là đối phương nghe được Giang Lan thanh âm. Lăng trong chớp mắt gian. Như thế liền cho Giang Lan cơ hội. Nhưng mà lúc này đây Thanh Vũ cũng đã nổi lên được rồi công kích. Nàng còn sót lại một cái tay. Nhấn một ngón tay. Này chỉ một cái phảng phất có thể chấn vỡ hết thảy. Cường đại vô cùng. Giang Lan cảm giác. Đối phương là đem kim thân tích chứa lực lượng hội tụ ở nơi này chỉ một cái. Như thế mới có như vậy uy lực. Nhưng là, Giang Lan cửu nghiêu chi lực trực tiếp chuyển đổi thành cửu kiếp chi lực. Đại kiếp khí tức hạ xuống. Cùng Thanh Vũ lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại chấn vỡ hết thảy. Chung quanh sở hữu thổ thạch tất cả đều ở tan rã. Rắc rắc, Thanh Vũ ngón tay sau đó vặn vẹo. Tiến tới bể tan tành. Tay nàng chỉ trực tiếp nghiền nát. Hóa thành huyết vụ. Ngay tại lúc đó, Giang Lan quả đấm xuyên thấu qua. Thanh Vũ nửa người bị một quyền đánh bể. Huyết vụ phiêu tán. Nàng còn chật vật còn sống. Ngươi là Côn Lôn Nhân. Nàng có chút khó tin. Giang Lan đi tới bên người nàng giơ chân lên. Không cần kinh ngạc. Cũng không cần suy đoán. Chính là các ngươi trước nói chuyện với nhau vị kia. Thanh âm hạ xuống. Chân hắn sau đó đạp. Trực tiếp đạp bể. Hóa thành vô tận huyết vụ. Như thế mới vừa đoán giải quyết đối phương. Như vậy thì còn dư lại vị kế tiếp rồi. Giang Lan nhìn về phía nham động sâu bên trong. Hắn từng bước một đi vào bên trong đi. Quỷ sĩ đã giúp hắn mở đường. Trước mắt mới chỉ. Chung quanh cũng chưa từng xuất hiện những cường giả khác khí tức. Nghĩ đến, là không có, bất quá hắn không dám lưu lại quá lâu. Giết Phi Diên phá hủy nơi này, liền chạy về Côn Lôn. Yêu tộc nhân, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ngược lại không để ý, nhưng là âm binh mượn đường, sẽ để cho đối phương tìm tới mục tiêu. Nếu như ba quốc nói ra là vô song quyền thần, hắn vẫn rất nguy hiểm. Cho nên, mau trở về luôn là đúng. Lúc này vô số quỷ sĩ đã đem toàn bộ nham động bao vây. Trong trong ngoài ngoài không ngừng công kích. Chỉ cần đột phá trận pháp, liền có khả năng đem bên trong hết thảy phá hủy. Giang Lan đi tới chỗ sâu nhất nham động. Lúc này hắn phát hiện Phi Diên đang ở bên trong. Thật giống như đang thu nạp trung tâm cái giếng sâu. Các hạ thực lực không tệ. Lại đem áo xanh đánh chết. Bất quá cái này trận pháp cũng không dễ dàng phá. Các hạ có muốn thử một chút hay không? Phi Diên nhìn Giang Lan vẻ mặt dễ dàng. Thật giống như cái này trận pháp có thể vì hắn trì hoãn thời gian rất lâu. Giang Lan chưa từng mở miệng. Chỉ là đưa tay ra thả ở trên trận pháp. Tiếp lấy trận pháp sáng lên. Ngay tại lúc đó trên tay hắn xuất hiện một khối ngọc. Tiếp lấy có trận pháp sáng lên. Bắt đầu cùng nơi này trận pháp tương hỗ tương ứng. Bất quá trung gian sai một cái khâu. Giang Lan thuận tay sửa đổi. Sau đó hô ứng tiếp tục. Rất nhanh cửa mở ra. Giang Lan một bước đi vào. Như thế Phương mới mở miệng nói. Phá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.